12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 36, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện đây Âu cũng xin nói luôn. Chép 30, 31 và 32 là giới thiệu về pháp thuật của các sao. Nhân mã, ma kết và thiên bình đều là các sát long nhân nhé. Âu viết nhầm ấy mà. Xin lỗi các mị nha. Mà nếu vẫn chưa hiểu ý Âu nói cho lắm thì đọc lại pháp thuật của nhân mã, thiên bình và ma kết nhé. Thiên yết không phải sát long nhân đâu. Chỉ sử dụng pháp thuật băng bình thường thôi. Điểm yếu của nhân mã, thiên bình và ma kết giống trong fairy tale là say tàu xe nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngày mới bắt đầu. Hôm qua sau hồi đập phá các sao đánh một giấc ngon lành tới chiều. Rồi cả chiều lại luyện tập. Rồi lại ngủ cho đến sáng hôm nay. Các sao hôm nay dậy khá là sớm. Cự giải. Song ngư vừa mới bước xuống dưới nấu đồ ăn sáng thì thấy nhân mã đang trong bếp. Cậu đang làm gì vậy? Cự giải bước đến hỏi. Nấu đồ ăn sáng. Nhân mã lạnh lùng đáp. Nhìn kỹ lại thì trên chiếc chảo đang có trứng nhưng có điều nó chưa được rán. Rán trứng thì bật bếp lên chứ. Song ngư, khỏi cần, nhân mã đặt một ngón tay bên trên chiếc chảo. Phụt, lửa từ tay chị bùng lên và sau vài giây thì tắt đi. Vâng, quả trứng đã được rán một cách nhanh gọn lẹ. Vậy là khỏi cần bật bếp luôn. Cự giải và song ngư mang đồ ăn ra. Ai cũng ngạc nhiên. Sao mới vào mà đã nấu xong rồi vậy? Sư tử, nhân mã lấy pháp thuật lừa của mình để nấu đấy. Cự giải, kinh nha, kim ngưu, uống nước không mọi người? Bảo Bình ngồi nói. Ok, nghe được câu trả lời của mọi người. Chị Bảo Bình phát cho mỗi người một cái cốc. Water, sau câu nói ngắn củn của Bảo Bình. Hiện tại trong cốc ai cũng đã có nước. Này! Nước có đảm bảo không vậy? Bạch Dương nghi vấn. Hứ, ông nghĩ tôi là ai? Muốn uống thì uống, không thì thôi. Bảo Bình, Thiên Yết, cho tao vài viên đá. Ma kết, ai? Sau cái từ phát ra từ miệng tảng băng. Trong cốc anh ma kết đã có vài viên đá. Cái bọn này lười vận động. Sợ tốn vật chất nên dùng pháp thuật cho đỡ tốn. Nhà giàu mà cũng vậy nữa. Sau một hồi ăn sáng, cả lũ cùng nhau đến trường. Tại trường học Verlinglech, các sao bước vào với ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Mấy tuần nay mọi người trong trường không thấy cái bóng dáng 12 đứa này. Trường rộng không thấy thì còn tạm chấp nhận. Chào cờ mà cả cái lớp cũng không thấy luôn. Và một điều nữa làm chúng nó chú ý, cái hình trên người 12 sao là cái gì vậy? Bốn con người mà 12 sao lâu không gặp bước đến chào hỏi. Sao dạo này không thấy mấy người đâu vậy? Vương Tuyết hỏi. Đi đâu thì kệ tụi này. Liên quan cô chắc. Bao Bình. Ủa, cái dấu gì trên lưng của cô vậy? Vương Linh nói với bé Châu. Thật ra thì các sao hồng có mặc đồng phục mà mặc mấy bộ bình thường thôi. Chúng nó ây giờ là người cứu nước nên vênh lắm. Làm cái gì cũng không ai nói chúng nó. Kim Ngưu hôm nay mặc một chiếc váy. Đằng sau hở ra hai bên lưng trắng nõn cùng với huy hội màu xanh dương. Giống màu tóc của người con trai nào đó. Đoán đi nào, cái dấu ấn này á, chỉ có người ở lớp Constellation mới có thôi. Mấy cái thể loại như bọn cô có muốn cũng không có được đâu. Kim Ngưu vênh. Dấu ấn này không những chứng tỏ bọn tôi thuộc lớp học Constellation mà còn là người đang làm việc tại nhà nước. Song từ bốc phét thêm. Sử nữ, em suy nghĩ như nào về chuyện hôm trước? Có đồng ý không? Vương Thiên, tôi nói rồi thay, tôi sẽ không bao giờ trở lại với anh. Sử nữ, hờ, trở lại, song ngư, thì nghĩa là nối lại tình xưa ấy. Ngốc! Mà kết mắng yêu kèm theo là cái cốc đầu cực kỳ nhẹ. Nhẹ tựa lông hồng. Vương Thiên, sao anh lại muốn trở lại với con nhỏ ấy? Chẳng phải anh đã có em rồi hay sao? Vương Tuyết ghen. Mấy người tự đi mà nói chuyện với nhau đi. Tụi này không có rảnh mà hóng với chả hớt. Thiên Bình cùng 11 sao khác lẳng lặng bước đi. Để lại chỗ này cho bốn anh chị. Cô nghĩ tôi yêu cô chắc. Vương Thiên, anh nói vậy là sao? Chả phải 3 tháng trước anh nói yêu chị em mà. Vương Linh, tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Sử Nữ. Bây giờ vẫn vậy và mãi mãi về sau cũng vậy. Vương Thiên, anh đang nói nhảm gì thế? Chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau mà. Em yêu anh rất nhiều. Anh cũng vậy mà. Vương Tuyết bắt đầu khóc lóc. Hai chị em cô thật ghê tởm. Dùng đủ mọi cách hại Sử Nữ và Kim Ngưu. Chỉ vì lo cho an toàn của họ mà Vương Thiên mới phải làm như vậy. Thiên Vinh dựa vào tường thốt ra những lời khinh bỉ. Thiên Vinh, sao anh có thể nói bọn em như vậy chứ? Vương Linh, nếu không phải năm đó, công ty ba Sử Nữ đang gặp khó khăn. Sắp có nguy cơ phá sản mà chủ đầu tư lại là công ty nhà cô nên cô đe dọa nói rằng nếu tôi không yêu cô thì cô sẽ cho nhà Sử Nữ phá sản. Rồi làm khổ Sử Nữ. Vì như thế tôi đành phải chia tay. Lăng nhục Sử Nữ và đến với cô. Cô tưởng tôi yêu loại con gái như cô sao? Vương Thiên, em làm vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi. Vương Tuyết, không nói nhiều nữa. Bây giờ cô không thể làm hại Sử Nữ được nữa nên tôi sẽ quay lại với cô ấy. Chúng ta chia tay. Vương Thiên nói rồi bỏ đi về lớp. Thiên Vinh à, em. Vương Linh bám lấy cánh tay Thiên Vinh. Chấm dứt quan hệ, Thiên Vinh nói rồi cũng đi theo Vương Thiên. Tại sao? Vương Tuyết ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Tất cả là tại hai con nhỏ Sử Nữ và Kim Ngưu nên chúng ta mới ra nông nỗi này. Vương Linh, chúng mày chờ đấy, tao nhất định sẽ trả thù. Vương Tuyết đứng dậy, tay nắm thành nắm đấm. Đôi mắt gian xảo cùng với lời nói đầy căm giận. Hai người đó bỏ đi mà họ không hề để ý rằng cuộc nói chuyện từ nãy giờ đã bị những con người nào đó nghe thấy. Không ai khác ngoài Nhân Mã, Bảo Bình, Sư Từ, Song Từ, Thiên Bình và Ma Kết. Thật ra mấy anh chị này được cô giáo nhờ đi bê một vài giấy tờ gì đó ấy mà. Ai ngờ đi qua lại nghe đến cái đoạn gay cấn nhất nên đứng đấy hóng luôn. Mỗi người đang bê trên tay mình một xấp giấy. Ai cũng đang chìm vào những suy nghĩ gì đó trong đầu. Sư Tử mở lời. Chúng ta làm sao đây? Hai cái con nhỏ đó chắc chắn không để yên cho Kim Ngưu và Sử Nữ đâu. Tất nhiên là phải bảo vệ Sử Nữ và Kim Ngưu rồi. Thiên Bình, nhìn tên đó. Vương Thiên, vì tốt cho Sử Nhi mới làm như vậy. Sử Nhi và tên đó hình như có tình cảm với nhau. Hay chúng ta giúp hai người đó đến với nhau đi. Bảo Bình, sau câu nói ấy, Thiên Bình và Sư Tử đều tán thành. Còn Song Tử, anh cảm thấy man mác buồn. Tim anh đau nhói, mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng. Anh thực sự không muốn cô đau khổ. Cũng không muốn cô hạnh phúc bên người con trai khác. Không biết cảm giác trong mình là gì. Anh cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thôi. Nhưng anh đâu biết, trong tim anh đã xuất hiện hình bóng của người con gái ấy. Tất cả những cảm xúc, hành động, ánh mắt của anh đều đã bị Nhân Mã và Ma Kết nhìn thấu. Nhân Mã quay sang nhìn Ma Kết. Kết nhìn cô gật đầu. Và ao không hiểu được hai đứa này đang dùng thông điệp gì đó để nói với nhau. Không, không thể để cho Sử Nữ quay lại với tên đó. Nhân Mã, tại sao? Thiên Bình, Bảo Bình và Sư Tử đồng thanh. Bảo vệ Sử Nữ, Kim Ngưu là điều đương nhiên. Nhưng không được để cô ấy quay lại với hắn bởi thứ nhất. Cô ấy đã đau khổ vậy rồi. Chưa chắc sẽ đồng ý. Thứ hai. Ở bên tên đó rất nguy hiểm. Ai mà biết được hai chị em ấy sẽ làm gì? Thứ ba, Sử Nữ đã quyết định điều gì rồi thì sẽ không thay đổi. Cậu thấy thế nào? Song Từ, Ma Kết, tất nhiên là được rồi. Chả hiểu sao khi nghe những lời của Nhân Mã và Ma Kết anh lại cảm thấy thật yên tâm. Nhẹ nhõm lạ thường, Anh vui vẻ đáp lại. Nhân mã và ma kết lại quay sang nháy mắt với nhau. Thật ra thì mưu đồ của hai anh chị này là gì? Cách chương.